Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 147, nam thanh nữ tú. Góc truyện audio.com. Lễ mừng thọ của cụ cố nhà Âu Dương được tổ chức tại nhà. Dưới bàn tay của Âu Dương Nana và sự chỉ đạo của cô, mọi thứ đều được trang hoàng rất sang trọng và quý phái, nhưng mang đậm phong cách cổ điển. Ngay đến cả những chiếc khăn giấy cũng là loại giấy tốt nhất, mềm mại nhất, được gấp nếp ngay ngắn, vuông vắn chê y bàn. Những ly rượu, cốc tai đủ các màu xanh, đỏ, đã được đặt lên một chiếc bàn dài để mọi người có thể thỏa chí thưởng thức. Ở một bên khác trong căn phòng rộng lớn là nơi bày biện các loại đồ ngọt. Những chiếc bánh ngọt với đủ những loại màu sắc khác nhau được bày trí vô cùng tinh tế dưới bàn tay của những người tổ chức sự kiện. Ngoài ra, từ cửa chính đi vào bên trong, từ những lọ hoa chê y bàn đến những lọ hoa chê y khán đài đều là hoa cẩm tú cầu. Loài hoa mà cụ cố nhà Âu Dương thích nhất. Tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài mỗi lúc một nhiều, báo hiệu những vị khách được mời đã đến. Chê y tấm thảm đỏ, ai nấy cũng quần áo xa hoa, lộng lẫy vô cùng. Tiếng chụp hình, tách tách, của đám phóng viên bên ngoài như càng làm cho bầu không khí của bữa tiệc mừng thọ hôm nay trở thành nơi khoe khoang của đám người thượng lưu. Nói là tiệc mừng thọ nhưng mọi người đến đây đều có ý đồ và mục đích chung. Riêng khác nhau, có người vì chuyện làm ăn với tập đoàn Âu Dương mà đến. Có người lại nhân cơ hội này để gặp mặt những ông lớn trong ngành. Còn có cả những cô gái trẻ tuổi, những chàng trai của những gia đình khác đến nhằm mai mối, tạo mối quan hệ để nâng đỡ nhau. Và có cả những người vì nể mặt cụ cố nhà Âu Dương mà đến. Đó là Nam Cung Hàn. Chiếc xe BMW từ xa lái đến làm thu hút rất nhiều ánh mắt của cánh phóng viên và những vị khách mới tới. Một chàng trai khôi ngô, trẻ tuổi nhưng lại mang khí chất lạnh lùng bước ra từ ghế lái. Đi về phía sau từ từ mở cánh cửa xe sau. Liên sát cúi người mời người đi trong đi xuống. Đó không ai khác chính là Nam Cung Hàn. Dường như từ khi hắn bước xuống xe, mọi ánh hào quang như đổ dần về phía hắn. Vị tổng tài tập đoàn Nam Cung nổi tiếng là rất ít khi tham gia những bữa tiệc nay lại xuất hiện tại nơi đây. Đối với cánh phóng viên, đây quả thực là một tin tốt hiếm có. Điều này cũng cho thấy sự ảnh hưởng của tập đoàn Âu Dương khi có thể mời được Nam Cung Hàn đến dự tiệc. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục về phía hắn. Hôm nay, hắn vẫn như thường lệ, mặc bộ Âu phục đơn giản, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dạ thu đông dài đến đầu gối nhưng dù thế nào vẫn không thể che đi cái khí thế. Cái chất vừa lạnh lùng vừa có chút ôn nhu, ấm áp từ hắn, đôi chân dài cùng gương mặt tuấn tú sáng ngời tỏa sáng như một ngôi sao điện ảnh ấy của hắn khiến cho những vị khách nữ trở nên điên đảo. Thấy Nam Cung Hàn không có cô gái nào đi cùng, bọn họ lại càng vui vẻ hơn. Nếu có thể bám lấy cái đùi to của Nam Cung Hàn, những cô gái kia có thể sống xa hoa, hưởng thụ hết phần đời còn lại. Nhưng những suy nghĩ kia đã nhanh chóng bị đắp tắt khi Nam Cung Hàn quay người, đưa tay nắm lấy tay của một người khác trong xe. Đám phóng viên và những vị khách nữ kia như đứng hình. Trong giới hay ngoài giới, không ai là không biết Nam Cung Hàn vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Hôm nay hắn đang muốn khoe với truyền thông bạn gái của hắn sao? Từ trong xe, một cô gái khác xa với những cô gái còn lại bước xuống. Nắm lấy tay Nam Cung Hàn, đôi môi trái tim, cặp mắt thanh tú, trong sáng, hai phiến má ửng đỏ như cánh hoa đào khiến cho ai nấy đều khó có thể rời mắt. Người con gái kia là ai vậy? Là ngôi sao nào vậy? Tôi chưa thấy cô gái này bao giờ. Những lời xì xào xung quanh bắt đầu xuất hiện. Ai cũng thắc mắc về thân phận của cô gái đi cùng Nam Cung Hàn tối nay. Một cô gái không cần súng xính váy hoa, không cần make up quá đậm, không cần ăn mặc hở hang hay tạo dáng trước ống kính nhưng lại toát lên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa thanh tao. quý phái vô cùng. Bấy giờ đám phóng viên mới để ý. Hóa ra trang phục mà Nam Cung Hàn và cô gái kia đang mặc là bộ đồ đôi phiên bản giới hạn của nhà thiết kế nổi tiếng người Nhật Bản. Sonawa. Nghi vấn hẹn hò của chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung bắt đầu nổi lên từ đây. Lúc ở JICE, hắn đã hướng dẫn cô nếu thấy run hay sợ hãi thì hãy đứng gần hắn. Khi đến nơi thì hãy nắm lấy tay hắn. Những điều đó, Lưu Linh đều ghi nhớ hết. Cô tuy mất trí nhưng sự thông minh, nhanh nhạy thì không mất đi. Khi Nam Cung Hàn đưa tay lên, Lưu Linh rất ngoan ngoãn. Vừa nhìn liền hiểu ý hắn ngay. Cô khoác tay cô vào tay hắn rồi cả hai cùng nhau đi vào bên trong nhà. Nơi đang tổ chức bữa tiệc. Cách Trương.